Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, thiên tai cảnh báo. Liêu Diêu một lời đáp ứng, Cao Cán đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, nghênh ngang rời đi, Hứa Thiệu sắc mặt rất khó nhìn, ngồi đấy nửa ngày không nhúc nhích. Hắn không hiểu Liêu Diêu tại sao muốn ở thời điểm này cùng Cao Cán tranh chấp. Các loại Cao Cán thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Hắn nhịn không được nói ra. Chính lễ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Làm sao còn có thể phân binh? Liêu Diêu đứng dậy đi đến dưới hiên. Ngẩng đầu, nhìn lấy xanh thảm bầu trời. Tâm tình không hiểu nhẹ nhõm một chút. Dự trương thấp hèn ẩm ướt. Năm thì mười họa gió thổi đổ mưa. Thiên nan đến tạnh. Hắn cái này trong lòng cũng giống như là lông dài, giống như bực bội. Nhẫn lâu như vậy, hôm nay cùng Cao Cán đem lời làm rõ. Ngược lại nhẹ nhõm, Hứa Thiệu theo tới, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Không khỏi y một tiếng, rốt cục tạnh, mưa này quý cuối cùng là đi qua. Chủ thiếu quốc nghi, chính hoang khiến loạn, trên trời rơi xuống thiên tai lấy đó cảnh. Năm nay nước mưa đặc biệt nhiều a, nghe nói hoa bên kia núi trời mưa đến quá lớn, liền núi đều sụp đổ. Liêu Diêu quay đầu nhìn Hứa Thiệu, cái này lại nên cái gì? Hoa sơn tại Hoàng Nông cảnh nội, lại là Ngũ Nhạc bên trong Tây Nhạc. Hoa sơn sụp đổ, chỉ sợ tại Dương Tư Đồ bất lợi. Hứa Thiệu thở dài nói, núi vì trời chi trụ, Dương Tư Đồ ngăn cơn sóng dữ, chính là trong triều hiếm có trọng thần. Nếu như hắn thôi chức, triều chính không biết hội loạn thành cái dạng gì. Liêu Diêu như có điều suy nghĩ, hắn không biết những việc này, còn là lần đầu tiên nghe Hứa Thiệu nói lên. Hắn đương nhiên tin tưởng Hứa Thiệu phân tích, bất quá Dương Bưu nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối Viên Thiệu tới nói lại là một tin tức tốt. Hoàng Nông Dương gia cùng Viên Thuật là quan hệ thông gia. Dương Bưu chi tử Dương Tu bây giờ đang ở Tôn Sách bên người. Dương Bưu một mực không chịu phối hợp Viên Thiệu. Nếu như hắn thôi chức thậm chí chết, Viên Thiệu người lại có thể trong triều cầm quyền. Viên Thiệu lúc này thời điểm xuôi nam, có thể hay không có liên quan với đó. Liêu Diêu trầm tư một lát, giải thích từ bản thân dụng ý, tử tương. Binh nghi hợp không nên phân, đạo lý này ta hiểu, thế nhưng là Cao Cán có thể cùng ta phối hợp tốt sao? Hắn một lòng muốn đem ta đuổi ra Nam Xương, để cho hắn cái này Nam Xương lệnh thuận Lý Thành Trương tiếp nhận dự trương thái thú. Hứa Thiệu, thở dài nói, Cao Nguyên Tài xuất thân sĩ hoạn nhà, lại không có sĩ hoạn kinh lịch. Minh chủ phái hắn đến Nam Xương vốn là muốn cho hắn lịch luyện một chút lại tiếp nhận dự trương. Thái thú, hiện tại Chu Thuật bỗng nhiên chết bệnh. Hắn lịch luyện không đủ, lại bị quyền thế mê hoặc, nói năng lỗ mãng, người cũng không thể chấp nhặt với hắn. Lầm đại sự, thái sử từ dũng mãnh, vạn nhất xấu tính mạng hắn. Người như thế nào hướng Minh chủ giao phó? Liêu Diêu lắc đầu. Người yên tâm đi, Thái Sử Từ sẽ không tới công dự trương. Hứa Thiệu rất im lặng, đã xác nhận Thái Sử Từ đầu hàng Tôn Sách. Liêu Diêu còn không chịu từ bỏ đối Thái Sử Từ tín nhiệm. Lúc này thời điểm còn nói loại lời này, nhân tâm khó lường. Người có tuyệt đối nắm chắc sao? Đối với người khác không có. Đối Thái Sử Từ, ta có. Liêu Diêu khoát khoát tay. Không có ý định lại thảo luận cái đề tài này. Hắn biết Hứa Thiệu xem thường Thái Sử Từ. Hai người nói không đến cùng đi. Nam lộ treo đèo lội suối. Lương thảo không tiện. Nhiều nhất chỉ là quân yểm trợ. Cao Nguyên Tài cẩn thận một chút. Hẳn là có thể ứng phó được đến. Tôn Sách từ Trường Giang đến khả năng càng lớn. Ta tự nhiên chi. Hy vọng có thể đánh bại hắn. Lấy công chuộc tội. Vì Minh chủ tận sức mọn, tử tương, ta nghe nói Dương Tiện Hứa ra hòa Bình Dư Hứa ra vốn là đồng tông. Hứa Thuần bị Tôn Sách giết, hắn còn có cái tộc đệ tại Lư Giang, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc hắn? Hứa Thiệu suy nghĩ một chút, ngươi muốn lấy Lư Giang sao? Cửu Giang là Dương Châu thứ sử trị chỗ, ta cũng không thể một mực ăn nhờ ở đậu. Minh chủ xuôi nam, Tôn Kiên cha con khẳng định sẽ đem trọng binh an bài tại Tuy Thủy một đường. Ta cần phải có cơ hội bất ngờ đánh chiếm Lư Giang. Cửu Giang, được, ta lập tức phái người đi liên lạc. Trời chiều xuống núi, dáng chiều chiếu đỏ mặt hồ. Tôn Sách kết thúc một ngày huấn luyện, trở lại trung quân, vừa mới chuẩn bị tiến trướng. Quách Gia lều vải xốc lên một đường nhỏ, lộ ra nửa gương mặt. Thấy là Tôn Sách, Quách Gia nhấc lên trướng mà ra, cười hì hì đi đến Tôn Sách trước mặt. Tướng quân, binh luyện được thế nào? Có thể lên trận sao? Tôn Sách trong lòng hơi động, có biến. Một bên nào đều có. Tình thế bức người a. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng. Đi vào đại trướng, cởi xuống áo khoác, ném cho Lưu Bân, lại cởi xuống đầu khôi, ném cho Lục Nghị. Tôn Quyền không tại trong trướng, Tôn Sách cũng không có hỏi. Hắn vừa mới cùng nhau đi tới, không thấy được Mã Siêu, đoán chừng bọn họ lại đi săn bắn. Thì ngươi cái này một mặt vui vẻ bộ dáng, ta thật không nhìn ra có cái gì bức người tình thế. Tôn Sách một bên nói một bên cởi xuống ngư lân giáp, treo ở một bên lan kỹ phía trên. Sau đó tại rộng thùng thình sau án thư ngồi xuống, thuận tay lật một cái chỉnh lý tốt công văn. Công văn có mấy cái phần, bày ở phía trên nhất là lão cha Tôn Kiên viết tới. Hắn dò xét Tuy Thủy phòng tuyến, bây giờ đang ở Tiêu huyện, Lỗ Quốc chiến sự rất khẩn trương. Đào Khiêm đã chính thức hướng hắn cầu viện binh, mời hắn trợ giúp Lỗ huyện. Tôn Sách đem công văn để ở một bên, lại cầm lấy một phần. Phần này là Chu Du phát tới. Chu Du đã tập kết đại quân, chạy tới Giang Lăng, tại cùng Lâu Khuê, Văn Xính hội hợp về sau, chuẩn bị vượt sông đánh chiếm Trường Sa. Hắn nâng lên một cái tình huống, Nam Dương có thế gia cùng Viên Thiệu, Tào Tháo cấu kết, có thể sẽ phối hợp tác chiến bọn họ. Diêm Tượng đem Tông Thừa bắt giam về sau, Nam Dương thế gia chấn động không nhỏ, nhưng chỉ là mặt ngoài yên ổn, sau lưng ám lưu chưa hẳn có thể đình trì. Tôn Sách để xuống công văn, tâm lý rất khó chịu. Nhiều như vậy thế gia bên trong, được đến chỗ tốt nhiều nhất cũng là Nam Dương thế gia. Tông Thừa đã từng là địch nhân, năm đó Tào Tháo có thể tiến vào Uyển Thành, cùng Tông Thừa có quan hệ rất lớn. Viên Thuật chết cũng cùng hắn thoát không rõ liên quan. Vì ngăn ngừa gây nên xung đột, hắn không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là thu Tông ra bộ phận sản nghiệp. Tin tưởng hai năm này Diêm Tượng lại lấy các loại phương thức bổ khuyết hắn. Tông Thừa vì cái gì còn muốn bí qua hóa liều? Tôn Sách nhẫn nại tính tình, lại nhìn mấy phần, giờ mới hiểu được Quách gia vì cái gì nói tình thế bức người. Không chỉ có Nam Dương thế gia không an phận, Nhữ Nam thế gia càng không an phận. Biết được Viên Thiệu xuôi nam, bọn họ đều dục dịch, rất nhiều hưởng ứng chi ý. Vì thế đau đầu người không chỉ có là hắn, Trương Mạc cũng giống vậy. Trần Lưu quận thế gia so Nhữ Nam, Nam Dương thế gia còn phách lối, rất nhiều đuổi Trương Mạc rời đi ý tứ. Cái này tình thế xác thực không tốt lắm a. Tôn Sách xoa ngón tay, lông mày gảy nhẹ, hắn mở mắt ra, nhìn xem Quách gia, có cái gì khiến người ta vui vẻ một chút tin tức? Có a, Quách gia đưa trong tay cuộn giấy đưa qua, ngươi thấy tin tức này, ngươi tâm tình hẳn là sẽ tốt một chút. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, đem cuộn giấy lấy tới nhìn một chút, lông mày nhất thời dương lên. 10 tháng Tân Sửu, Trường An động đất, có sao chổi tại Thiên Thị, Tư Đồ Dương Biêu bị bãi miễn, Tư Không Sĩ Tôn Thụy thuận vị rời vì Tư Đồ, Thái Thường Triệu Ôn vì Tư Không, Lục Thượng Thư Sự, trong triều thay đổi nhân sự, lòng người bàng hoàng. Tuần Úc đâu? Có người vạch tội hắn là hoạn quan về sau. Hắn thượng thư lệnh bị miễn. Có điều hắn còn trong cung. Thiên tử rất tín nhiệm hắn. Muốn hắn bạn dạy học. Tôn Sách méo mó miệng. Vạch tội người khác là người an bài a. Quách Gia cười ha ha. Chỗ nào cần ta an bài. Đối với hắn bất mãn người nhiều. Liền chờ cơ hội đây. Hắn đón đến. Lại nói. Thực ta không chỉ có không có an bài kẻ đánh bom vạch trần hắn. Còn giúp hắn nói mấy cái lời công đạo. Cái dạng gì lời công đạo? Ta nói Tuân Úc là trung thần. Cự tuyệt Viên Bản Sơ. Cải tà quy chính. Lại từ chối Nhã Nhặn tướng quân mời. Độc thân nhập Trường An. Cũng là muốn hiệu trung thiên tử. Vì phục hưng danh thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN